Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 2102, chân chính tế luyện. Nhìn trong tay ngũ hành càn khôn thạch, nhớ tới bên trong chính là một phương thế giới hình thức ban đầu. Tương lai tiến hóa đến cực hạn có thể diễn hóa một phương thế giới. Cát Đông Húc luôn có một có loại cảm giác không thật. Lại không kìm lòng nổi có chút mê mẩn. Như thật đến ngày đó, ta hẳn là có thể trấn áp cái kia cự thủ chủ nhân. Chẳng qua hiện nay lại xa không thể chạm. Vẫn là thành thành thật thật. Cước đạp thực địa tu hành đi. Cát Đông Húc rất nhanh thu hồi thần trong lòng hướng. Bắt đầu lấy ra tinh huyết ngày đêm tế luyện ôn dưỡng ngũ hành càn khôn thạch. Cái này ngũ hành càn khôn thạch. Năm đó Cát Đông Húc đạt được lúc tu vi còn thấp. Bất quá chỉ là luyện khí cảnh giới. Cho nên cũng không có cách nào chân chính tế luyện. Chỉ là theo Cát Hồng phân phó nhỏ bản mệnh tinh huyết ở phía trên. Sau đó thu nhập thể nội. Cho nên cái này ngũ hành càn khôn thạch vừa thu lại nhập thể nội. Cát Đông Húc liền không cách nào tìm được nó tung tích. Càng không cách nào thôi động nó. Thẳng đến về sau ngũ hành càn khôn thạch hấp thu kim đan cấp bậc năng lượng. Hiển hiện biển mây, Cát Đông Húc mới có thể tại nó hiển hiện lúc cùng nó thành lập liên hệ. Liền thôi động nó, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thẳng đến Cát Đông Húc bước vào kim đan đại đạo, Cát Hồng đem chính hắn lưu tại cấm chế phía trên triệt hồi. Cát Đông Húc mới xem như bằng vào năm đó giọt kia bản mệnh tinh huyết. Đúng nghĩa bắt đầu tế luyện dung hợp ngũ hành càn khôn thạch. Không chỉ có thể tùy thời nhìn đến nó phù hiện tại biển mây bên trong. Cũng có thể tùy thời thôi động nó. Nhưng lúc đó tế luyện biện pháp là phi thường nguyên thủy. Cho nên chỉ có thể coi là sơ bộ nhất tế luyện dung hợp. Chân chính muốn cùng ngũ hành càn khôn thạch hòa là một thể. Cùng nó tâm thần tương liên. Sử dụng điều khiển như cánh tay, còn được lấy cao minh hơn thủ đoạn tế luyện, ngũ hành càn khôn thạch vô cùng chân quý, thậm chí Cát Hồng đều bởi vậy đưa tới họa sát thân. Cho nên Cát Đông Húc tế luyện lúc, sử dụng tinh huyết liền cùng không cần tiền đồng dạng, không ngừng dùng tinh huyết ở phía trên rơi xuống ý thức của mình lạc ấn. Chính mình lĩnh ngộ đại đạo. Theo Cát Đông Húc tinh huyết mang theo ý thức của mình lạc ấn cùng lĩnh ngộ đại đạo từng cái rơi. Vào ngũ hành càn khôn thạch phía trên, cái kia hoang vu tinh thần phía trên, bắt đầu phong vân đại tác, sấm sét vang dội, rất nhanh có nước mưa rơi xuống, lại có vài chỗ có địa hỏa dâng trào. Nước mưa rơi xuống, cái kia khô cạn dòng sông, biển hồ dần dần có dòng nước. Địa hỏa dâng trào, dung nham vỡ vụn chảy xuôi, nơi đó lửa đình chỉ dâng trào về sau, bốn phía hoang vu đại địa biến thành một mảnh đất đai phì nhiêu. Không chỉ có như thế, tinh thần bốn phía hư không hắc ám bên trong cũng xảy ra biến hóa. Thỉnh thoảng có phong thủy liệt diễm, lôi điện oanh minh xuất hiện, cũng không biết qua bao lâu, hư không hắc ám bên trong nhiều một đám lửa. Cái này đoàn hỏa diễm dáng như một cái tam túc kim ô. Nó đằng tại không trung, không chỉ có chiếu sáng tinh thần, mà lại cho nguyên bản hoang vu tinh thần mang đến ấm áp. Không chỉ có như thế, lại có ngũ hành linh khí ở đây tòa tinh thần thai nghén mà sinh. Tinh thần mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh biến hóa. Tinh thần bốn phía hư không cũng đang không ngừng biến hóa. Cát Đông Húc cái này một tế luyện, kéo dài suốt 2 năm, khi hắn rốt cục đình chỉ, cả người có một loại không nói ra được cảm giác suy yếu. Nhưng hai mắt lại sáng tỏ có thần, lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng ngôn từ, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy cơ trí, còn có khó có thể dùng ức chế vui sướng. Ý thức của hắn lạc ấn cùng lĩnh ngộ đại đạo rơi vào ngũ hành càn khôn thạch bên trong. Tựa như hạt giống đồng dạng ở bên trong nảy mầm lớn lên. dần dần hình thành ngũ hành càn khôn thạch bên trong pháp tắc thiên đạo. Không chỉ có ngũ hành càn khôn thạch lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, bắt đầu chân chính tiến hóa, mà chính hắn càng là mỗi thời mỗi khắc đều có thể từ ở bên trong lấy được thiên đạo cảm ngộ. Bây giờ bất luận tu vi, đơn thuần đối với thiên đạo lĩnh ngộ, Cát Đông Húc đã sớm siêu việt kim đan kỳ, thậm chí tiên anh tu sĩ đều còn lâu mới có thể cùng hắn so sánh với. Đến giờ phút này, Cát Đông Húc mới chân chính có chút minh bạch Cát Hồng đã nói. Tại một phương thế giới này bên trong, hắn chính là thiên đạo pháp tắc. Trong một phương thế giới này, hắn chính là cao nhất tồn tại, không người có thể địch. Đương nhiên bây giờ ngũ hành càn khôn thạch còn chưa chân chính hình thành một phương thế giới, chỉ có thể miễn cưỡng xưng là một phương động thiên. Nếu là lợi hại người tiến đến một phương này động thiên, thiên đạo pháp tắc vẫn là không cách nào đem bọn hắn vây khốn. Tựa như ao nhỏ khốn không được cự long. Bất quá dù là như thế, bây giờ Cát Đông Húc cùng Cát Hồng năm đó đạt được ngũ hành càn khôn thạch lúc đã hoàn toàn khác biệt. Lấy năm đó Cát Hồng thực lực, cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng tế luyện ngũ hành càn khôn thạch. Phía trên nó bày ra cấm chế, không khiến người ta tùy tiện cướp đi, nhưng không có năng lực ở bên trong gieo xuống ý thức của mình cùng đại đạo hạt giống, hình thành thiên đạo pháp tắc. Cái này không liên quan tới cảnh giới cùng thực lực, mà là một loại bản nguyên bên trên phù hợp. Cát Đông Húc kết thành 10 cái kim đan, từng cái phi phàm, chất chứa tự nhiên mà thành đan văn, nhất là ở giữa một cái kia, càng là mang theo thiên địa vũ trụ bản nguyên nhất một tia năng lượng tính chất. Vừa vặn cùng ngũ hành càn khôn thạch phù hợp, ngũ hành càn khôn thạch liền chân chính tiếp nhận hắn. Tất cả chuyện tiếp theo liền nước chảy thành sông, mà như đổi thành Cát Hồng, coi như hắn bình yên không tổn hao gì, cũng còn muốn trải qua vô cùng dài tuế nguyệt, mới có khả năng lĩnh hội đến tại ngũ hành càn khôn thạch bên trong loại vô ý thức cùng đại đạo hạt giống pháp môn, đương nhiên cũng có khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp làm được điểm này. Bất quá như thật có ngày đó loại vô ý thức cùng đại đạo hạt giống pháp môn, lấy Cát Hồng lão tổ tu vi, mang cho ngũ hành càn khôn thạch biến hóa liền xa không phải Cát Đông Húc có thể so sánh. Chân chính tế luyện dung hợp, loại vô ý thức cùng đại đạo hạt giống, không liên quan tới cảnh giới tu vi, chỉ liên quan đến song phương có hay không xứng đôi. Mà ngũ hành càn khôn thạch trưởng thành tiến hóa, thì cùng chủ nhân cảnh giới tu vi có vui buồn tương quan liên hệ. Chủ nhân cảnh giới tu vi càng cao, ngũ hành càn khôn thạch trưởng thành tiến hóa liền càng nhanh. Chính vì vậy, Cát Hồng năm đó như vậy lợi hại, được ngũ hành càn khôn thạch, cũng không thể chân chính phát huy ra ngũ hành càn khôn thạch uy năng. Nếu không Cát Hồng như có thể chân chính tế luyện dung hợp ngũ hành càn khôn thạch, đem cái này ngũ hành càn khôn thạch mở thành một phương đại động thiên, một khi điều động trong đó thiên đạo pháp tắc tương trợ, cũng không trở thành rơi vào bây giờ hạ tràng, mà giống Cát Đông Húc bây giờ, hắn mặc dù chỉ có kim đan cảnh giới, nhưng đã chân chính tế luyện dung hợp ngũ hành càn khôn thạch, đã có thể điều động trong đó thiên đạo pháp tắc tương trợ. Một khi gặp được so với hắn nhân vật lợi hại, thật muốn thông suốt ra ngoài, bất kể hết thảy hậu quả, lấy ngũ hành càn khôn thạch thi triển càn khôn động thiên, đem đối phương thu nhập động thiên bên trong, chỉ cần thực lực đối phương còn không có đạt tới có thể thoát khỏi một phương này động thiên, thiên đạo pháp tắc trói buộc, cũng chỉ có bị trấn áp phần. Đương nhiên, ngũ hành càn khôn thạch cất giấu kinh thiên chi bí, liền ngay cả Cát Hồng năm đó đều bởi vậy đưa tới họa sát thân. Cát Đông Húc liền thân bên cạnh người thân nhất đều chưa từng lộ ra nửa điểm. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt không có khả năng tùy tiện thi triển càn khôn động thiên chi pháp. để tránh một khi bị đối phương chạy thoát, hậu quả kia chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu. Thu hồi vui sướng trong lòng cùng ngàn vạn suy nghĩ, Cát Đông húc tiến vào ngũ hành càn khôn thạch bên trong. Một cái bóng mờ phù hiện tại Cát Đông húc trước mắt. Trên mặt mừng rỡ cùng mỉm cười hiền hòa. Đệ tử bái kiến sư phụ, Cát Đông húc cung kính nói. Vi sư không có nhìn nhầm người. Người quả nhiên cùng cái này ngũ hành càn khôn thạch hữu duyên. Bây giờ cái này ngũ hành càn khôn thạch mặc dù cách một phương thế giới còn xa không thể chạm, nhưng đã có một phương động thiên khí tượng, chỉ là còn thiếu một chút sinh vật. Thật muốn chờ cái này ngũ hành càn khôn thạch theo ngươi đạo hạnh tinh thâm, thai nghén các loại sinh vật, còn không biết cần trải qua nhiều ít ước vạn năm, không bằng ngươi liền từ ngoại giới na di một chút tiến đến. Để bọn chúng phồn diễn sinh sống, vi sư trong này cũng không trở thành cô đơn. Về sau cần dùng đến cái gì tài nguyên cũng có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cát Hồng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.